Chương 180, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 11. Địch một cái xinh đẹp tung càng, đã đến Lâm Tịch sau lưng. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, lấy làm lang vương liền vạn sự thuận lợi sao, cái kia sẽ thả vàng ca ý giả mở đen ống một chút là có thể đem người làm chết. Địch nhớ lại cái kia đen ống, liền sẽ không tự giác nhớ tới đi theo chính mình đi ra đi bạn lữ cùng bộ hạ, hai cái đều là bị đen ống trong phun ra đổ vật đánh chúng chết mất. Địch trong lòng rất là bi thương, nhưng là nó có thể làm sao đâu, chỉ có trước bảo mệnh lại nói. Nghĩ đến tộc đàn trong lão thì lão tiểu thì tiểu, tốc độ chắc chắn sẽ không quá nhanh, thế là dựa vào xuất chúng khíu giác cùng ký ức, địch quả nhiên rất dễ dàng liền tìm tơ y tộc đàn tung tích. Mà tên ngu xuẩn kia thắc vờ ơ y ma không biết tốt xấu, đến lúc này còn muốn khoe khoang làm náo động. Vứt xuống tộc đàn chính mình một cái đơn độc tới. Địch một bên dựa theo chính mình khíu giác chỉ dẫn đi tìm đàn ở sói, một bên lạnh lùng nghĩ, liền để nguyên đếm thử hai cước trong tay đen ống lợi hại đi, cũng coi là cho bạn lữ của mình báo thủ. Không phải thắc chặn ngang một gạch, hiện tại mình mới là lang tộc vương, uy phong lẫm liệt rong ruổi tại cố hương kia rậm rạp rừng cây, tốt tươi thảo nguyên. Chỉ cần quân nhau qua cái này trời đông giá rét, còn không phải cùng dạng tại lãnh địa của mình qua mị mị tháng ngày. Hết lần này tới lần khác cái kia lão niên si ngốc xích, thế mà đem vị trí qua loa như vậy chuyển cho thác, mặc cho nàng liên lụy toàn tộc mang theo mọi người ly biệt quê hương cùng chó nhà có tang đồng dạng, ta mới không muốn địch ngẩng cao lên cái cổ. Tông bộ lông màu vàng tại trong cỏ khô tung càng, lặng yên không một tiếng động, hào không thấy được. Chờ xem, hai cước xử lý ngươi, ta chính là tộc đàn lang vương địch. Ta sẽ dẫn linh tộc đàn trở lại chốn cũ, lại sáng tạo huy hoàng mà không phải giống như ngươi nhuyễn chân tôm, chỉ biết là lùi bước, ném sói tổ mặt mũi quả nhiên, ẩm phanh phanh đen ống thanh âm lần nữa vang lên. Địch không khỏi dừng bước nhìn lại, để nó thất vọng chính là, cũng không có trông thấy bạch lang thác máu thịt be bét nằm trên mặt đất. Lâm Tịch linh hoạt tránh thoát ba bát đại đóng đạn, lại nghĩ nổ súng muốn nạp lại đạn, hai con chó săn cùng chủ nhân vô cùng có ăn ý, lập tức lấn người đi lên muốn cùng Lâm Tịch căn xé, một khi chó săn ngăn chặn con sói trắng này, một súng xuống dưới liền kết thúc chiến đấu. Hai cái nhàn nhàn đứng ở một bên người quan chiến tham lam nhìn xem cái này toàn thân thuần bạch sắc cự lang. Tuy nói ra sói không phải rất đáng tiền, nhưng là cái này tuyệt đối là cực phẩm, kia rầm rạp lồng kim đều đã có thể theo gió tung bay. Thuận hoạt mà sáng bóng, toàn thân trắng như tuyết thế mà không có một chút màu tạp, hơn nữa đầu cự lang này thân dài khẳng định vượt qua 2 mét, cái này cần lột bao lớn một miếng da nghị không da kia trồn giống như da hỏa thế mà có thể giúp đỡ bọn họ tìm tơ y cái này cực phẩm, thật sự là ngoài ý muốn chi tài, hai người trước mắt tựa hồ thoảng qua rất nhiều thứ. Đồ ăn, rượu ngon, thậm chí có khả năng đi tìm tiểu nương môn khoái hoạt một buổi tối, cho nên khi nghe thấy hai tiếng chó săn gào thét bọn họ cùng nhau sửng sốt, chẳng biết lúc nào, hai con chó đã chật vật không chịu nổi đã mất đi sức chiến đấu, một con nằm nghiêng lấy một con nằm sấp, trên người không có vết thương, thế nhưng lại không ngừng nghẹn ngào không núp đích. Mà con kia giống như một đầu con nghẽ con đồng dạng cự lang, vờ ơ y ma một ngụm ngậm lấy cao ý giả M3 trong tay súng săn, đầu phía bên trái bên cạnh bay xuống. Cao ý giả M3 súng vờ ơ y ma trực tiếp bị văng ra ngoài, ba người lập tức quá sợ hãi, không có súng không có chó, bọn họ nhưng chính là cự trong miệng sói đồ ăn. Hai người run rẩy một cái lấy ra đem đoạn búa, một cái lấy ra ba cạnh dao găm quân đội đưa ngang trước người, trong miệng vẫn như cũ không ngừng a xích chó săn ngăn địch. Hàn phong phật lên bạch lang thật dài lông tóc, cái này bạch lang trời trong tròng mắt thẳng tắp tiếp cận bọn họ, giờ khác này vô luận là người vẫn là chó, đều có chút tìm mật câu hàn. Không biết vì cái gì, bọn họ nhìn cái này sói ánh mắt, có cao ngạo, có bệ nghệ, có đối bọn hắn xem thường, rõ ràng là một con sói con mắt, thế nhưng lại có bị người gấp chằm chằm cảm giác đột nhiên, ba người trong đầu đồng thời một tiếng nổ vang, giống như kinh lôi, cút ông trời của ta, kia cao ý giả M3 kinh ngạc hoảng sợ nhìn xem hai người đồng bạn, sói sói con kia bạch lang tại nói chuyện còn chưa cút, cái kia đạo dị thường thanh âm uy nghiêm lại tại ba người trong đầu nổ vang là, lập. Hiện tại liền lăn không nghĩ tới kia cự lang vờ ơ y ma không ăn bọn họ, ba người vui mừng quá đỗi, liệt lảo đảo nghiêng lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, hét lớn chó săn, ke ra quần mà đi. Địch nhìn qua dạng này một màn, trăm mối vẫn không có cách giải. Cảm ứng được ba người cùng chó săn ngay tại dần dần từng bước đi đến, Lâm Tịch cái này mới xoay đầu lại, ngẩng đầu la lên chính mình lang tử sói tôn nhóm tập hợp. Nghe được một tiếng sói tru, ba người quay đầu nhìn lại. chỉ gặp cái kia quỷ dị to lớn bạch lang, ngẩng đầu đỡ ngực, một chữ lăng ba vi bộ, mang theo một loại kỳ quái vận luật, vờ ơ y ma giống như đế vương đi tuần, khí thế như hồng, lẫm mà sinh uy. Ba người nhìn nhau, hai con chó săn cu nở dê nhìn nhau, cái này tuyệt đối là lang yêu đi nói xong kiến quốc về sau không cho phép thành tinh đâu. Cái này không khoa học ga cao ý giả mở ba đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngoa tạo, súng của lao tử còn ném ở nơi đó. Đâu quay đầu muốn trở về tìm, hai người đồng bạn dùng hết khí lực chống chọi hắn, tìm ngươi muội à, không thấy đều gặp yêu quái sao, có thế bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Hai người đồng bạn rất có nghĩa khí, một người giữ chém hắn một cái cánh tay, chấp tử chi thủ, đem tử kéo đi, tử nếu không đi, kéo cho ăn. Lâm Tịch vừa mới điều động thức hải bên trong một đoàn quan mang, trước đối hai con chó thí nghiệm một chút tại tinh tế học được tinh thần âm, hiệu quả không tệ. Hai con chó bị trong đầu nổ vang thanh âm dọa đến quỳ xuống đất bất động, run lẩy bẩy. Sau đó ba cái thợ săn cũng bị tinh thần của nàng gai dọa cho đến te ra quần, hại nàng lặn nút trong bóng tối các tiểu đệ đều không có đất dụng võ. Một thủ lĩnh có đôi khi quá lợi hại sẽ làm hại thủ hạ tìm không thấy cơ hội soát tồn tại cảm. Nhân loại tung tích đã triệt để không nhìn thấy, lão lang bác mang theo đám tiểu tể tử vui sướng chạy tới, vua của bọn chúng thực sự quá lợi hại, có thể tránh né đen ống không nói. Thế mà chỉ dùng ánh mắt nhìn liền có thể đem hung thần ác sát hai cước cho nhìn chạy, đám tiểu tể tử trong mắt đều là sùng bái ánh mắt, tại lao lang bác dẫn dắt hạ y đi theo dáng dấp làm lấy triều bái lang vương tư thế, đại vương, mời nhận lấy đầu gối của chúng ta. Địch nhìn lấy một màn trước mắt, trong lòng như thiêu, như đốt, những này vinh quang vốn hẳn nên thuộc về nó, thế nhưng là nó những năm này vất vả thu phục bộ hạ cùng bạn lữ đều đã chết, địch hiện tại sói đơn thế cô. Chỉ có thể lựa chọn tại đa nở sói ẩn núp lại nghĩ đừng ra. Lâm Tịch đi đến địch trước mặt chạm định, tinh thần lực bao phủ đa nở sói, hoàng lang địch, nhiều lần phạm tộc về, cỏ gian sói mạng, lần này thế mà dụng ý khó dò, dẫn hai cước nhập tộc đàn, phạt khu trục ra bầy, vĩnh không chứa chấp chúng sói bái phủ, cùng kêu lên gào lên một tiếng, toàn phiếu thông qua kỳ thật đàn sói đã sớm đối địch rất có phê bình kín đáo, không phải nó lô mãng chạy tới hai cước nơi nào trộm đồ. Hai cức có thế điên cuồng vây bắt bọn chúng sao hại tộc đàn trắng mất không? Rơi mấy viên chiến tướng, nếu như không phải thực lực suy yếu rất lớn, bọn chúng làm sao lại sợ rừng cây chỗ sâu kia mấy con sư tử, như thế nào lại rơi vào chỉ có ly biệt quê hương đầu này đường ra? Hiện tại nó lại mang theo hai cức đến tìm kiếm tộc đàn, có chút sói cảm thấy, khu trục đều là lang vương nhân tử, đối với dạng này một thân phản cốt nguy hại tộc đàn đổ vật, hẳn là hung hăng xé nát đầu lâu của nó. Để linh hồn của nó tiêu tán, vĩnh viễn không vì sói. Rõ ràng tộc đàn đối với mình xử trí, địch trắng bệnh trong con mắt tràn đầy hung lệ, bọn này vong ân phụ nghĩa đồ vật hiện tại liền bắt đầu cho tân vương quỷ liếm sao, bị khu trục cô lang hạ chẳng đều là thật đáng buồn. Địch nhìn xem thác đưa lưng về phía nó không có chút nào để phòng thân ảnh, đột nhiên một cái tung cảng, đối lang vương mở ra huyết buồn đại khẩu, vậy liền cùng một chỗ hủy diệt đi.